Chương 1472, chỉ điểm trận pháp. Đương nhiên, phương thần QNZ sẽ không lỗ mãng. Dù sao, đối phương thế nhưng là tam đại thần tộc một trong nguyên tộc. Không chút nào khoa trương, có thể cùng nhân tộc thánh địa cùng xưng là bốn đại thánh địa nguyên tộc thánh địa, tự nhiên không thể khinh thường. Nếu không phải nhân tộc thánh chủ ra mặt, chỉ sợ tại nguyên tộc trong mắt, chính mình như là sâu kiến. Cho dù thánh chủ ra mặt can thiệp, nguyên tộc cũng chưa từng đem chính mình để ở trong mắt. Đây chính là nguyên tộc, cao cao tại thượng tam đại thần tộc. Phương thần trong lòng, một trận bất đắc dĩ. Nắm đấm của hắn nắm chặt, nhiệt huyết sôi trào. Hắn còn nhỏ yếu, nhưng luôn có một ngày, hắn hội giết tới thần tộc. Tạm thời trước tiên ở lục trúc đảo dừng lại một đoạn thời gian. Tu vi đạt đến bình cảnh, tạm thời không cách nào đột phá. Đến không bằng tại lục trúc đảo, hảo hảo dạy bảo thoáng cái hậu bối con em. Thật vất vả tìm được xích hồng thủy mẫu mỏ, nhất định muốn hảo hảo lợi dụng. Lục trúc đảo bên trên, đều là thân nhân của mình. Mà lại, tại phương thần quy hoạch bên trong, lục trúc đảo là quan trọng nhất một cái khâu. Hắn muốn đem lục trúc đảo chế tạo thành thùng sắt một khối, tại về sau một đoạn thời gian rất dài bên trong, lục trúc đảo đều sẽ trở thành chính mình sau cùng cậy vào. Coi như mình đặt chân thần giới, lục trúc đảo vẫn như cũ có thể bảo hộ thân nhân của mình bằng hữu. Đây chính là phương thần suy nghĩ trong lòng. Kỳ thật, phương thần còn có một cái to gan ý nghĩ, cái kia chính là để lục trúc đảo phát triển thành có thể so với thánh địa tồn tại. Đương nhiên, cũng chỉ là trong lòng mình ngẫm lại mà thôi. Nếu là nói ra, ngoại giới người tất nhiên sẽ cười nhạo mình vô tri. Trong nháy mắt, lại qua một tháng. Trong khoảng thời gian này, phương thần không ngừng đi tới đi lui tại lục trúc đảo cùng xích hồng thủy mẫu khoáng mạch ở giữa. Tới tới lui lui vận chuyển trở về rất nhiều xích hồng thủy mẫu khoáng thạch. Mà lại, đi qua phương thần hệ thống tính huấn luyện về sau, lục trúc đảo khai thác xích hồng thủy mẫu mỏ hiệu suất, càng ngày càng cao. Nhìn xem trồng chất như núi xích hồng thủy mẫu mỏ, phương thần nhếch miệng cười to. Giang giác tiểu lão thử há mồm nuốt ăn một khối xích hồng thủy mẫu khoáng thạch, cốt ca cốt két rung động. Còn như lão thần côn, có rõ ràng cảm ngộ, đang tu luyện. Phương thần vừa muốn nói chuyện, dần phương viên đảo chủ liền đến. Đảo chủ. Dần phương viên đảo chủ chắp tay nói. Nói đi. Phương thần từ tốn nói. Trong một tháng này, ta tổng cộng chọn lựa ra 300 tên trận pháp thiên tài, mỗi người mỗi tháng ban thưởng 10 khối xích hồng thủy mẫu mỏ. Tiến bộ của bọn hắn thần tốc. Dần phương viên đảo chủ nói. Nghe vậy, phương thần gật đầu, sau đó đứng lên. Mang ta đi nhìn xem. Lục trúc trong trận pháp. Liếc nhìn lại, toàn bộ lục trúc trong trận pháp, có vô số võ giả. Đương nhiên, ở trong đó chia làm hai cái phiến khu, một cái phiến khu là võ giả, mà đổi thành một cái phiến khu thì là trận pháp thần sư. 300 tên trận pháp thiên tài, ngay tại hấp thu xích hồng thủy mâu khoáng thạch, bọn hắn toàn tâm toàn lực tu luyện. Lục trúc trong trận pháp, nồng đậm trận đạo khí tức, không ngừng chui vào đến trong thân thể của bọn hắn. Trong hư không, phương thần hai tay chắp sau lưng, nhìn xuống phía dưới. Đảo chủ, bên kia khu vực 300 tên, liền là trận pháp thần sư, ngươi xem một chút. Dần phương viên đảo chủ giới thiệu nói. Tâm ý khẽ động, thần thức quyết tán, bao phủ tại 300 tên trận pháp thần sư phía trên. Trong nháy mắt, phương thần liền đem đại khái tình huống hiểu rõ ràng. 300 tên trận pháp thần sư, người mạnh nhất là tứ tinh, yếu nhất lấy là nhất tinh. Đương nhiên, phương thần xem bọn hắn, không phải đơn thuần nhìn bề ngoài bên trên, mà là nhìn nội tại, nhìn tiềm lực. Trận pháp nhất đạo, phi thường chú trọng tiềm lực, so với đan vo đạo một đường đều muốn nhìn chúng tiềm lực. Muốn tại trận pháp nhất đạo bên trên, có một cái rất lớn thành tựu, trừ phi là những cái kia tiềm lực nghịch thiên người. Phương thần tiềm lực tiểu rất nhẹ, tu luyện không đủ 50 năm, tiểu đạt đến bát tinh trận pháp thần sư chi cảnh. Phóng nhãn vũ trụ, ngoại trừ những cái kia cổ lao thế lực cửu tinh trận pháp thần sư bên ngoài, không người có thế địch. Hán tại trên trận pháp tạo nghệ, không phải người thường có thể tưởng tượng. Đảo chủ, thế nào dùng lục trúc đảo trạng thái, có thể tìm tới nhiều như vậy trận pháp thần sư, đúng là không dễ. Phương thần hài lòng gật đầu, nói, trong này ngược lại là có một ít không tệ người kế tục. Dứt lời, phương thần thân hình lóe lên, rơi xuống lục trúc trong trận pháp. Lục trúc trong trận pháp. 300 tên trận pháp thiên tài, ngay tại tu hành. Đột nhiên, xếp bằng ở phía trước nhất một vị trận pháp thần sư, đột nhiên mở ra hai con ngươi. Quanh người hắn trận pháp khí tức, trong nháy mắt tràn ngập ra. Không hổ là xích hồng thủy mẫu mỏ. Vị này trận pháp thần sư nhịn không được cảm thán nói. Bản thân hắn liền là tứ tinh trận pháp thần sư, đối với trận pháp lý giải, không phải những người khác có thể so sánh. Hấp thu xích hồng thủy mẫu khoáng thạch về sau, loang thoáng muốn đột phá. Đang hấp thu một chút xích hồng thủy mẫu mỏ, nhất định có thể đột phá đến ngũ tinh, đến lúc đó nói không chừng có thể gây nên đảo chủ đại nhân chú ý. Vị này trận pháp thần sư gọi là Khâu Hâm. Khâu Hâm thật sự là lợi hại, ta cảm giác hắn muốn đột phá. Đúng vậy à, trong chúng ta Khâu Hâm trận đạo tạo nghệ tối cường, không bao lâu liền có thể đột phá. Khâu Hâm khí tức, kinh động đến đám người. Bọn hắn khe khẽ bàn luận. Mà lúc này, tại âm u xó xỉnh bên trong, một người mặc có chút rách rửa y, trên mặt có nước bùn nam tử, nắm đấm nắm chặt, trong hai con ngươi tràn đầy lòng tin. Ta tạm thời lạc hậu, nhưng không có nghĩa là tương lai không bằng các ngươi. Rách rửa y quần áo nam tử tự nhủ, đợi lấy A Khâu Hâm, luôn có một ngày, ta hội siêu việt ngươi. Tới gần rách rửa y quần áo nam tử cái khác trận pháp thần sư nghe vậy, cười ha ha. Ta nói Nila, ngươi chớ nằm mộng ban ngày có được hay không truy hệ nở cửa y lớn, một cái nhất tinh trận pháp thần sư, thế mà danh xưng muốn siêu việt Khâu Hâm, thật sự là buồn cười. Đây là ta nghe được buồn cười nhất chê cười, Nila, đừng nói ngươi siêu việt Khâu Hâm, dù là ngươi có thể đột phá đến nhị tinh trận pháp thần sư chi cảnh, ta gọi ngươi một tiếng ca. Khoác lác ai cũng hội, nhưng là có thể làm được hay không cũng không biết. Tóm lại, đông đảo trận pháp thần sư, cũng không coi trọng Nila. Thậm chí phần lớn người đều đang cười nhạo Nila, cho là hắn không biết lượng sức. Khâu Hâm thấy thế, cũng chỉ là mỉm cười, căn bản tiểu không để ý qua. Hừ, ta không cần bất luận kẻ nào tin tưởng. Nila thanh âm non nớt truyền đến. Hô hô hô, mọi người ở đây chế rêu Nila thời điểm, phương thần cùng dần phương đến. Các vị, ta cho các ngươi trịnh trọng giới thiệu một chút, người này chính là chúng ta lục trúc đảo đảo chủ, huyết kiếm thánh đại nhân. Dần phương chỉ phương thần, sau đó giới thiệu nói. Nghe vậy, đông đảo trận pháp thần sư nhao nhao đứng dậy. Đảo chủ đại nhân. Phương thần phất tay, ra hiệu đại gia không cần như thế. Tu luyện của các ngươi, đều rất cố gắng, ta rất vui mừng. Phương thần no y ta hôm nay tới đây, là chuẩn bị chỉ đạo các ngươi. Đảo chủ là một vị bát tinh trận pháp thần sư, có thể có được chỉ điểm của hắn, là lớn lao vinh dự. Dần phương viên đảo chủ nói. Lập tức, 300 tên trận pháp thiên tài, nhao nhao chấn kinh. Một lát sau, một mảnh xôn xao thanh âm vang lên. Tất cả trận pháp thần sư, trợn mắt hốc mồm nhìn xem phương thần. Trước mắt cái này tuổi còn trẻ đảo chủ, lại là một cái bát tinh trận pháp thần sư. Nhất là Khâu Hâm, đôi mắt bên trong tràn đầy cực nóng chi sắc. Hắn so bất luận kẻ nào đều tin tưởng, trận pháp nhất đạo muốn đạt tới bát tinh chi cảnh, đến cỡ nào khó khăn. Trẻ tuổi như vậy bát tinh trận pháp thần sư ta thế mà gặp được Khâu Hâm, cảm giác tim đập của mình đều tăng nhanh. Mà lại, hắn muốn chỉ điểm chúng ta Khâu Hâm phi thường kích động, nhất định muốn biểu hiện tốt một chút, nói không chừng có thể bị đảo chủ đại nhân thu làm đồ đệ đâu. Cao ngạo như Khâu Hâm, tại thời khắc này cũng là có chút kiềm chế không được, chớ nói chi là những người khác. Các ngươi phải thật tốt biểu hiện, nói không chừng đảo chủ đại nhân động thu đồ suy nghĩ đâu. Dân phương, triệt để trong đám người đốt bạo. Tất cả mọi người, đôi mắt cực nóng nhìn xem phương thần. Bắt đầu đi. Phương thần gật đầu, sau đó khoanh chân ngồi dưới đất. Từng cái tới. Cái thứ nhất đi vào phương thần bên cạnh là Khâu Hâm. Ngồi đi. Phương thần chỉ, Khâu Hâm ngồi xuống. Nói một câu ngươi đối với trận pháp một đạo lý giải. Phương thần hỏi. Khâu Hâm cố gắng bình tĩnh nội tâm của mình, sau đó tổ chức ngôn ngữ, chậm rãi nói ra, trận pháp nhất đạo, không dùng cho đan vo đạo, cũng không cần tại cái khác mà nói. Ta cho rằng, trận pháp nhất đạo, chính là phi thường có tiền đồ một đầu đại đạo ngay từ đầu Khâu Hâm còn có chút khiếp đảm. Nhưng về sau, hắn nhìn thấy Phương thần đối hắn gật đầu, càng thêm lớn mật. Trong miệng thao thao bất tuyệt nói ra chính mình đối với trận pháp một đạo cách nhìn. Một khắc đồng hồ về sau, Khâu Hâm nói xong. Mời đảo chủ đại nhân chỉ điểm. Khâu Hâm cung kính nói. Ngươi đối với trận pháp một đạo cảm ngộ tương đối sâu khắc, nhưng là ta sau khi nghe xong, cảm thấy rõ ràng lỗ thủng. Phương thần trực tiếp điểm ra. Con đường của ngươi có chút đi lệch. Ừ, Khâu Hâm không hiểu. Nếu ta đoán không lầm, ngươi thích hợp nhất hẳn là huyễn trận no y. Phương thần no y vừa mới ngươi bố trí trận pháp, ta cảm giác được ngươi đối huyễn thuật trưởng khống. Phi thường tự nhiên, vì sao không đem huyễn thuật dung hợp tại trong trận pháp đâu, thế nhưng là, huyễn trận không có lực công kích. A Khâu Hâm phản bác. Phương Thần lắc đầu, tiếp tục nói, huyễn trận không có lực công kích, cái này là ai nói cho ngươi lui một bước ra nở dê, coi như huyễn trận không có lực công kích, chỉ cần cường đại, đồng dạng có thể để cho địch nhân không chiến tự bại. Chỉ cần có đầy đủ lực lượng cường đại, có thể nhẹ nhõm đánh tan huyễn trận. Khâu Hâm nói ra ý nghĩ của mình. Ngươi dạng này nghĩ, 10 phần sai. Phương Thần trực tiếp khẳng định nói, huyễn trận đạt tới cao cấp nhất, cũng giống vậy có thể giết người ở vô hình. Dứt lời, Phương Thần tâm ý khẽ động, bố trí ra một cái huyễn trận. Xoạt, Khâu Hâm lâm vào huyễn trận bên trong. Đây là trong lòng của hắn, nhấc lên kinh đảo hải lãng. Hắn chưa bao giờ từng thấy bá đạo như vậy huyễn trận, hắn cảm giác chính mình phảng phất vây ở một cái nào đó độc lập trong không gian, thậm chí đều cảm giác không thấy huyễn trận khí tức. Quá mạnh. Khâu Hâm nghẹn ngào kêu lên. Phương Thần triệt tiêu huyễn trận, nhìn vẻ mặt kinh hoàng Khâu Hâm hỏi, cảm giác như thế nào? Rất mạnh. Khâu Hâm thật vất vả mới tỉnh hồn lại. Tốt, ngươi đi trước tỉnh lại một cái đi. Vừa mới, Phương Thần ở trên bầu trời thời điểm, cũng cảm giác Khâu Hâm là một cái khả tạo chi tài. Sở dĩ, mới có thể dạng này chỉ điểm. Hắn tin tưởng, dùng Khâu Hâm nộ tính, khẳng định sẽ minh bạch đạo lý trong đó, lựa chọn thích hợp nhất chính mình con đường. Kế tiếp, Phương Thần nói, cái này đến cái khác trận pháp thần sư, nối đuôi nhau đi vào Phương Thần bên cạnh, tiếp nhận chỉ điểm của hắn.